Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, chương 724, kinh không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Một hồi xa hoa mở màn vũ sau, một nam một nữ hai cái người chủ trì từ phía sau đài lên sàn. Ở nói một chút khí thế bàng bạc lại dõng ra khai mạc từ sau. Lễ trao giải chính thức bắt đầu. Thả ở mặt trước giải thưởng đều là một ít không quá được quan tâm giải thưởng. Tốt nhất biên tập A, tốt nhất nhiếp ảnh A, tốt nhất ánh đèn A. Đều là một ít kỹ thuật thưởng. Khán giả đều không thế nào quan tâm. Bọn họ quan tâm nhất vẫn là ảnh đế ảnh hậu đạo diễn xuất sắc nhất loại này giải thưởng lớn. Cùng Trương Dương ở trên địa cầu xem chiếu bóng tiết như thế. Mỗi cái giải thưởng qua đi đều sẽ có một hồi biểu diễn. Những này biểu diễn đều là ca vũ biểu diễn. Hơn nữa còn có tốt hơn một chút hàng hiệu lên sân khấu. Thậm chí ngay cả thiên vương thiên hậu đều có. Mỗi năm một lần liên hoan phim không chỉ có là trong vòng việc trọng đại. Khán giả cũng là phi thường quan tâm. Hàng năm trực tiếp thu thị suất đều không thể so các đại vệ thị qua năm dạ hội thấp. Chúng hàng hiệu tự nhiên cũng là rất tình nguyện lên đài biểu diễn. Lại nói, ở như vậy trường hợp dưới lên đài biểu diễn cũng là một cái phi thường chuyện vinh hạnh. Ở trường hợp này biểu diễn cơ hội, không phải là ai cũng có. Sau đó phải ban bố chính là tốt nhất vai phụ thường. Thu được đề danh có, người chủ trì dừng lại một chút. Sau đó từng cái đọc lên thu được đề danh tên. Ở nữ, vai phụ danh sách bên trong. Nhượng Tử Đạn Phi, RIP người diễn viên Giang Ảnh ở liệt. Nhưng Uông Thi Kỳ đóng vai Hoa Tỷ nhưng không có được đề danh. Nhưng rất đáng tiếc chính là, đoạt giải người không phải Giang Ảnh. Đang chủ trì người đọc lên hoạch thưởng người tên cái kia trong nháy mắt. Trương Dương liền tìm tới Giang Ảnh vị trí. Hướng về nàng đưa tới một an ủi ánh mắt. Hắn đương nhiên biết, không phải ai đều có thể như hắn như vậy. Đối với nắm thưởng chuyện như vậy nhìn ra như thế hờ hững. Ở thế giới giải trí, mặc kệ là bao lớn bài diễn viên, đối với nắm thưởng chuyện như vậy đều là rất khát vọng. Nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Trương Dương đưa tới ánh mắt, Giang Ảnh cũng là khá là bất đắc dĩ nở nụ cười. Ở liên hoan phim bắt đầu trước, nàng cảm giác mình là có rất cơ hội lớn nắm thưởng. Nhưng rất đáng tiếc, có điều, có thể thu được đề danh cũng coi như là một loại vinh dự cùng khẳng định. Giang Ảnh cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Sau đó, tốt nhất nam diễn viên cùng tốt nhất nữ diễn viên giải thưởng đến. Ở nam diễn viên đề danh bên trong, Nhượng Tử Đạn Phi, ba vị diễn viên chính thình lình đều ở lệ. Dư Diêu, Cát Nghiêm, Chu Trương. Oa, khi nghe đến ba cái tên này sau, hiện trường bùng nổ ra vô số tiếng kinh hô. Liền ngay cả ở xem trực tiếp khán giả cũng đều bị cả kinh không nhẹ. Một bộ phim ba vị nhân vật chính thu được đề danh. Này ở trước đây nhưng là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Chẳng lẽ nói, năm nay ảnh đế muốn từ ba người này trong lúc đó sản sinh. Lần này, khán giả đều có chút kích động. Mà ở dưới đài, Dư Diêu ba người cũng đều có chút sốt sắng. Đối với ba người bọn họ đều có thể thu được đề danh. Bọn họ cũng rất bất ngờ. Ảnh đế A, này nhưng là một cái nam diễn viên có thể thu được vinh dự cao nhất. Bọn họ đều muốn nắm. Thu được đệ 22 giới kinh thành liên hoan phim tốt nhất nam diễn viên chính là trao giải khách. Quý cố ý ngừng lại, ngẩng đầu nhìn phía tràng dưới. Chúng khách quý môn tâm đều huyền lên. Liền ngay cả Trương Dương đều không cảm thấy hướng về nghiêng về phía trước một chút. Hắn cũng rất quan tâm đến cùng ai có thể được cái này giải thưởng. Ở rất vô liêm sỉ dừng lại có tới chừng 10 giây sau. Trao giải khách quý mới đưa ánh mắt bỏ ra chàng dưới một cái hướng khác. Nói rằng, Dư Diêu, ác hiện trường sôi trào. Khán giả hoan hô nhảy nhót. Oa, là Dư Diêu, là Dư Diêu. Nghe được cuối cùng kết quả, Trương Quả Cường cũng hưng phấn đến suýt chút nữa nhảy lên đến. Hắn là chân tâm thế cái này bạn cũ cảm thấy cao hứng. Tôn Phiêu Lượng mấy người ở hơi sửng sốt một chút sau cũng dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn về. Phía Trương Dương, tựa hồ cũng muốn biết hắn hiện tại là cái gì tâm tình. Trương Dương một tay đẩy ra Dư Diêu chạy thế nào đến Tiên Phong truyền thông đi tới bọn họ không? Biết, lúc trước Dư Diêu làm sao làm? Nhượng Tử Đạn Phi, đệ nhất nhân vật chính bọn họ cũng không biết. Trên thực tế, bọn họ đối với những này cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Bọn họ chỉ là thuần túy muốn nhìn một chút Trương Dương có vẻ tức giận. Chỉ đến thế mà thôi. Kết quả, bọn họ nhìn thấy Trương Dương lại cũng ở nụ cười nhạt nhòa. Không phải, người không tức giận à? Trần Hiểu chấn kinh rồi. Người làm sao không tức giận chứ? Người làm sao có thể không tức giận chứ? Người giúp Tiên Phong truyền thông đạt được cái ảnh đế à? Tiên Phong truyền thông à? Người chết đối thủ à? Người lại còn có thể cười được. Này tâm cũng lớn quá rồi đó. Người có phải là Trang à? Trời mới biết bọn họ có bao nhiêu muốn nhìn hắn tức đến nổ phổi thẹn quá thành giận dáng vẻ. Trương Dương tức giận bất mãn những này không có ý tốt ra hỏa một chút. Không thèm để ý bọn họ. Dư Diêu đoạt giải, nằm trong dự liệu, cũng ở bất ngờ. Kinh hỉ cùng kinh ngạc đều có một chút. Bình ủy chính là căn cứ cái gì tiêu chuẩn đến phán định hắn không biết. Dư Diêu có thể hay không đoạt giải trước hắn cũng không xác định. Nhưng nếu như nói ảnh đế sẽ từ Nhượng Tử Đạn Phi bên trong tuyển, vậy khẳng định là Dư Diêu không thể nghi ngờ. Dù sao hắn là đệ nhất nhân vật chính, hơn nữa ở bộ phim này bên trong biểu diễn cũng đúng là rất khiến người ta kinh diễm. Duy nhất nhường hắn có chút bất đắc dĩ chính là tiện nghi Tiên Phong truyền thông. Hắn nếu như không đoán sai, Lương Khởi hiện tại phỏng chừng sắp cười chết rồi. Hắn vẫn đúng là không đoán sai. Khi nghe đến hoạch thưởng chính là Dư Diêu sau, xem trực tiếp Lương Khởi đầu tiên là sửng sốt một chút. Ở phản ứng lại sau, hắn cười điên rồi, suýt chút nữa lăn lộn trên mặt đất. Đây thực sự là vạn vạn không nghĩ tới a. Hắn lấy vì là Tiên Phong truyền thông năm nay khẳng định là không thu hoạch được một hạt nào. Kết quả không nghĩ tới còn có như vậy đại chuyển ngoặt. Hắn lại đem chuyện này quên đi. Năm đó đem Dư Diêu mạnh mẽ sắp xếp tiến vào Nhượng Tử Đạn Phi đoàn kịch, còn là hắn một tay thao tác a. Không nghĩ tới lại thật sự nắm thưởng. Thời khắc này, Lương Khởi tâm tình thật là đẹp mỹ tách. Nửa phút sau, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bá thông một mã số. Hắn hiện tại rất bức thiết muốn biết Trương Dương tâm tình. Vẫn luôn là Trương Dương gọi điện thoại cho hắn. Hiện tại cũng giờ đến phiên hắn đánh điện thoại của hắn. Kết quả, tắt máy, Lương Khởi trong lòng cũng gọi một ảo não a. Thật vất vả có một hòa nhau một thành cơ hội, lại không khoe khoang thành. Hiện trường, Dư Diêu chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Đầy mặt kinh ngạc đứng lên. Đoạt giải, thật sự đoạt giải, ảnh đế, hắn có chút mộng. Ngơ ngác hướng Trương Dương cái hướng kia liếc mắt nhìn. Phần này kinh hỉ thật sự có chút đại. Bốn phía, chúng khách quý biểu hiện phức tạp nhìn hắn. Lại ước ao lại đố kỵ. Lần thứ nhất đóng phim liền bắt cái ảnh đế. Đây thực sự là nhường trong lòng bọn họ có chút không quá cân bằng a. Chúc mừng, chúc mừng Dư Diêu. Người chủ trì nói rằng, hiện tại, xin mời nam nữ diễn viên lên đài lĩnh thưởng. Dư Diêu cấp tốc phục hồi tinh thần lại, làm hai cái hít sâu hô sau, cất bước hướng trên đài đi đến. Mà vào lúc này, có chút khách quý tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vẻ mặt nhất thời trở nên hơi quái lạ lên, dồn dập hướng về Trương Dương nhìn qua. Bọn họ có thể không có quên, Dư Diêu là Tiên Phong truyền thông người. Trương Dương giúp Tiên Phong truyền thông nắm cái kế tiếp ảnh đế. Hắn tâm tình bây giờ hẳn là rất tan vỡ chứ. Có thể nhường bọn họ không nghĩ tới chính là Trương Dương trên mặt lại mang theo ý cười nhàn nhạt, lại cùng cái người không liên quan giống như Trang. Khẳng định là sợ bị nhiếp ảnh gia vỗ tới cố ý giả ra đến. Trong lòng hắn hiện tại khẳng định là rất tức giận. Khách quý môn như vậy nghĩ, vì là cái chết của mình đối đầu đưa cái trước ảnh đế, là cá nhân đều không cười nổi a. Bọn họ mới không tin hắn hiện tại trong lòng sẽ dễ chịu. Mà vào lúc này, internet cũng sôi trào. Ta đi, tiểu đội trưởng, Tiểu đội trưởng thành ảnh đế. Có muốn hay không như thế đậu a? Tiểu đội trưởng nhưng là tiên phong truyền thông người a. Tiên phong truyền thông người dựa vào Trương Dương tác phẩm cầm ảnh đế. Chuyện này, nội dung vở kịch có phải là có chút máu chó a? Ha ha ha ha, tiên phong truyền thông nằm đều thắng a. Trương Dương sẽ không khóc đi. Các ngươi đừng nói, ta còn thực sự muốn nhìn dưới hắn hiện tại là cái gì tâm tình. Kết quả, nhiếp ảnh gia thật giống cũng không phải một kẻ tầm thường. Hắn lại ở Dư Diêu lên đài thời điểm cho Trương Dương một đặc tả. Một tấm mang theo cười nhạt ý mặt liền như vậy đột ngột ra hiện tại trực tiếp trong hình. Khán giả sửng sốt một chút, sau đó cười điên rồi. Ta không nhìn lầm chứ? Hắn lại còn đang cười. Không cười có thể làm sao? Cũng không thể thật sự khóc đi. Hắn hiện tại cũng rất tuyệt vọng a. Trực tiếp đây, hắn hiện tại trong lòng khẳng định là tan vỡ. Hắn hiện tại phòng trừng liền giết tiểu đội. Trưởng tâm đều có, đi đâu không tốt càng muốn chạy đến tiên phong truyền thông đi a. Ha ha ha ha, quá buồn cười, bằng hữu này phòng trừng không có cách nào làm. Chấm ngoặc kép, võng hữu môn cười thảm. Một ít e sợ cho thiên hạ không loạn tiểu đồng bọn còn chạy Trương Dương vi bác xuống trêu chọc. Như cái gì kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý muốn nhắn lại mãn bình đều là. Hiện trường, đến nói hoạch thưởng cảm nghĩ phân đoạn, kích động Dư Diêu bình phục một hồi tâm tình, không ngừng mà nói cảm tạ khán giả, cảm tạ liên hoan phim, cảm tạ bình ủy. Cuối cùng, hắn hướng Trương Dương phương hướng liếc mắt nhìn, nói câu cảm tạ đạo diễn. Lương Khởi cùng rất nhiều khách quý đều cho rằng hắn chỉ là khách sáo một câu. Chỉ có số rất ít bao nhiêu nhân tài biết hắn câu này cảm tạ có cỡ nào chân thành. Như Trương Quả Cường liền biết Trương Dương không thể bởi vì Dư Diêu nắm thưởng mà tức giận. Dù cho hắn là tiên phong truyền thông người, hắn cũng biết hắn câu này cảm tạ tuyệt đối là phát ra từ phế phủ. Bởi vì Dư Diêu tiến vào tiên phong truyền thông, hắn cũng từng lo lắng hắn có thể hay không bởi vậy cùng Trương Dương như người dương nước lã. Dù sao lúc trước Trương Dương đem Dư Diêu khai trừ ra đoàn kịch sự tình hiện tại còn nhường hắn. Lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng sau để chứng minh, hắn nghĩ tới những thứ này đều là dư thừa. Ở đập, nhượng tử đạn phi, thời điểm, Trương Dương cùng Dư Diêu thật giống cũng không có cái gì ngăn cách. Sự quan hệ giữa hai người thật giống cùng trước đập. Binh sĩ, thời như thế, ở Dư Diêu nói cảm tạ Trương Đạo thời điểm. Nhiếp ảnh ra lần thứ hai đem màn ảnh lần thứ hai cho Trương Dương. Trương Dương vẻ mặt vẫn cứ không có gì thay đổi. Vẫn cứ làm mang theo ý cười nhàn nhạt. Nhìn qua thật giống cũng là đang vì Dư Diêu nắm thưởng mà cảm thấy cao hứng. Nhìn thấy màn này Lương Khởi cười đến được kêu là một hài lòng. Ngụy trang đến mức rất khổ cực chứ. Có phải là rất phẫn nộ a? Có phải là rất tuyệt vọng a? Có phải là rất không cam lòng a? Nhưng ngươi có biện pháp gì đây? Lương Khởi trong lòng cảm giác thành công 10 phần. Chính hắn cũng bắt đầu khâm phục từ bản thân năm đó làm ra quyết định này. Cỡ nào anh minh, cỡ nào sáng suốt, cỡ nào có thấy xa a? Đáng tiếc loại này mạnh mẽ xếp vào nhân vật tiến vào Trương Dương đoàn kịch cơ hội hiện tại đã không tìm được. Hiện tại Trương Dương đã không phải bọn họ tiên phong truyền thông có thể tùy ý nhào nặn người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.